Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 119 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cái gì? Vẻ mặt Cận Vô Trần kinh ngạc, đòn tấn công này của ông ta đã dùng đến cực hạn mà ông ta có thể, ngay cả 10 vị cao thủ vương cấp ở đây cũng chỉ có thể bị viên đạn khí do nguyên khí đất trời ngưng tụ này đánh tan thành bụi. Nhưng Diệt Thiên lại mạnh mẽ ngăn chặn lại được. Sao có thể? Ông ta nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt Diệp Thiên lóe sáng ánh vàng. Khắp người lại có làn sóng dao động huyền diệu kỳ lạ. Trước giờ ông ta chưa từng thấy, chậm chậm bay về phía ông ta. Cận Vô Trần, buổi biểu diễn của ông kết thúc rồi. Giọng điệu Diệp Thiên lạnh run, lúc này Cận Vô Trần cảm thấy bản thân ở trước mặt Diệp Thiên giống như con kiến đông không đáng để vào mắt. Năm công nguyên 2020, vào ngày 23 tháng 11, Diệp Thiên chính thức tiến vào cảnh giới phá nguyên trên vịnh Thanh Lạc. Hai mắt Diệp Thiên sáng lên, đứng trước bến tàu. Đạn khí khổng lồ của Cận Vô Trần đánh đến bị một sức mạnh kỳ lạ phá vỡ giữa không trung. Phần sức mạnh còn lại lan rộng, bị một vách ngăn có thể thấy rõ bằng mắt chặn lại hoàn toàn bên trong bến tàu. Tất cả mọi người đều không bị ảnh hưởng gì. Sao có thể? Ánh mắt Cận Vô Trần cứng đờ. Đạn khí này đã ngưng tụ toàn bộ đòn tấn công mạnh nhất mà ông ta có thể thực hiện khi đã tiến vào hoàng cấp. Ông ta vốn dùng một đòn này trực tiếp kết thúc trận chiến, nhưng không ngờ lại bị Diệp Thiền dễ dàng ngăn lại. Hơn nữa, khi đạn khí bị phá vỡ, ông ta cảm nhận rõ ràng luồng sóng dao động mạnh mẽ của sức mạnh tinh thần, khiến thần hồn cứng như thép của ông ta cũng dao động dữ dội. Người tu luyện sức mạnh tinh thần. Cận Vô Trần khẽ nhíu hai mắt, kinh ngạc tột độ, vẻ mặt vẫn vô cùng khó tin. Lúc này ông ta đã tiến vào hoàng cấp, dù đối mặt với một người tu luyện sức mạnh tinh thần thì chắc chắn cũng có thể trấn áp được. Hoàng cấp không chỉ có thể nắm giữ đất trời trong tay, mà đồng thời cũng có thể khiến sức mạnh tinh thần vô hạn của mình tan vào môi trường xung quanh, khuếch tán theo nguyên khí đất trời đến vô tận. Không hề thua kém, nhưng cao thủ truyền tù sức mạnh tinh thần kia. Nhưng sức mạnh tinh thần bộc phát trên người Diệp Thiên trong tháng trước kia lại khiến ông ta có cảm giác sởn cả gai ốc. Cận Vô Trần, màn biểu diễn của ông kết thúc rồi. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh băng, chiến ý trước đó đều đã biến mất. Ánh mắt nhìn Cận Vô Trần giống như đang nhìn đám kiến nhỏ bé. Khó mà tưởng tượng được cậu lại có vẻ mặt như vậy đối với một cao thủ hoàng cấp. Không ổn. Trong lòng Cận Vô Trần cảm giác có điểm, bàn tay đánh ra một trường, nguyên khí đất trời ngưng tụ lại tạo thành vách ngăn trước người. Mặt biển đột nhiên nứt ra, hóa thành một cột nước bé nhọn, giống như trường kiếm do nước ngừng tụ lại phóng thẳng lên trời. Thanh kiếm nước khổng lồ đâm vào giữa vách ngăn, chỉ nghe thấy tiếng động giòn vang tan lên, vách ngăn đã hóa thành vô số mảnh nhỏ. Sắc mặt Cận Vô Trần thay đổi, gần như trong tháng trước lùi mạnh về sau, nhưng vẫn bị thanh kiếm nước này chém vào cổ tay, cắt ngang cổ tay, máu tươi chảy đầm đìa. Nếu không phải ông ta nhanh chóng lùi lại thì một kiếm này cũng đủ chém mất cánh tay ông ta rồi. Sao có thể? Vẻ mặt Cận Vô Trần kinh sợ, cả Hắc Vu thần chủ cũng biến sắc. Ông ta không thể ngờ Cận Vô Trần đã tiến vào hoàng cấp, rõ ràng trước đó đã áp chế Diệp Thiên mọi mặt, nhưng bây giờ tại sao ngay cả một kiếm của Diệp Thiên cũng không đỡ được. Diệp Thiên vườn về phía thuyền bảo vệ nhóm người Kỳ Nhược Tuyết, nhưng vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì. Mặt biển lại sôi sục, luồng kiếm quang trượt lóe lên, kiếm nước quét ngang không trung. Chết tiệt! Cận Vô Trần tức giận bật ra tiếng, đánh ra một trường, nguyên khí đất trời biến thành bàn tay lớn xanh lam, muốn nghiền ép kiếm này. Kiếm nước chém vào bàn tay xanh lam khổng lồ kia, không hề có điểm báo trước. Không lâu sau, bàn tay lớn xanh lam giống như miếng thịt đối đầu với vũ khí sắc bén, lập tức bị tách ra, kiếm nước vẫn như cũ chém xuống đầu Cận Vô Trần. Sau mặt Cận Vô Trần lại thay đổi, thân hình đột nhiên lướt ngang, bước ra khỏi phạm vi trăm trượng. Vị trí kiếm nước chém vào khiến sóng nước bên dưới dâng lên, nước biển bị chia cắt, hiện ra một khe rãnh khổng lồ kéo dài cả mấy trăm trượng. Chuyện này không thể nào. Cận Vô Trần run sợ trong lòng. Một kiếm này nếu không phải ông ta kịp thời tránh được thì e rằng sẽ bị chém vào mặt biển ngay tức khắc. Ông ta đã tiến đến hoàng cấp, có thể sử dụng nguyên khí đất trời để dùng cho bản thân, cứ ngưng tụ từng đợt công kích mạnh mẽ, vô tận vô biên. Nhưng mỗi lần ông ta sử dụng đều phải ngưng tụ nguyên khí đất trời trước. Nhưng Diệt Thiên không hề có động tác gì, cũng không có dấu hiệu gì báo trước. Đòn tấn công đánh ra một cách kỳ lạ, sức mạnh đòn tấn công còn mạnh hơn cả ông ta. Hắc Vu thần chủ nhìn Diệp Thiên phía xa, khi nắm bắt được tia sáng ánh kim trong đôi mắt cậu, con người ông ta chợt co lại. Đó là sức mạnh tinh thần. Chẳng lẽ trong lúc chiến đấu, sức mạnh tinh thần của Diệp Lăng Thiên cũng đã đột phá đến cấp bậc mà chúng ta không thể hiểu được rồi sao? Hắc Vu thần chủ càng nghĩ càng kinh sợ. Trận chiến này vốn ông ta chỉ đứng ở ngoài quan sát, nhưng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy. Hai bên giao chiến lại đều đột phá, mà bây giờ xem ra rõ ràng Diệp Thiên đã hơn một bậc. Cận Vô Trần, ông lâm trận đột phá, nắm giữ nguyên khí đất trời, vạn vật xung quanh đều có thể cho ông sử dụng. Quả thực đã đủ mạnh rồi, nếu là trước đó, đúng là tôi không thể thắng ông. Nhưng đáng tiếc, lâm trận đột phá không chỉ có một mình ông có thể làm được. Ngược lại tôi muốn cảm ơn ông. Trận chiến này, ông đã khiến tôi nhìn rõ rất nhiều thứ, khiến cảnh giới của tôi đã được thăng cấp. Diệp Thiên vừa dứt lời, chỉ dùng suy nghĩ, đã lướt đến chỗ Cận Vô Trần. Cận Vô Trần trong lòng khinh sợ. Ông ta cảm nhận khả năng khống chế của mình đối với đất trời xung quanh trong thoáng chốc đã yếu đến cực điểm, giống như không gian xung quanh và ông ta hoàn toàn tách rời, loại bỏ sự tồn tại của ông ta. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vẻ mặt Cận Vô Trần hoảng sợ. Ông ta không hiểu nổi, bản thân đã đạt đến hoàng cấp, tại sao lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này được. Ông có thể khơi thông đất trời, nắm giữ nguyên khí đất trời, hóa thành đòn tấn công. Còn tôi chính là đất, là trời. Tôi chính là chúa tể không gian này. Cả đất trời này đều phải nghe theo chỉ huy của tôi. Đây chính là cảnh giới phá nguyên. Thần mang màu vàng kim trong mắt Diệp Thiên biến mất từng chút một, trở lại bình thường, nhưng không một ai dám nhìn thẳng Diệp Thiên lúc này. Cậu chỉ bước ra một bước mà đã biến mất trong hư không, thoáng chốc đã đến trước mặt Cận Vô Trần. Cảnh tượng này giống với việc kết nối với không gian bàn nãy của Cận Vô Trần. Nhưng Cận Vô Trần chẳng qua chỉ là xuyên trong khoảng cách chừng trăm trượng. Còn Diệp Thiên, một bước đã đến 300 mét, không biết đã mạnh bao nhiêu lần. Ngay khi Diệp Thiên xuất hiện, đã đánh ra một quyền. Sức mạnh thân thể và sức mạnh chân nguyên bùng phát, tấn công vào ngực Cận Vô Trần. Cận Vô Trần ho ra máu tươi, chân nguyên hộ thân đã bị một quyền của Diệp Thiên đánh tan. Ông ta muốn sử dụng chân nguyên đất trời ngăn lại, thì phát hiện bản thân của ông ta không thể điều khiển được đất trời nữa, tựa như đã bị người ta cướp đoạt mất. Một quyền của Diệp Thiên đã đánh bay ông ta ra xa đến mười mấy trượng. Ánh mắt Cận Vô Trần vô cùng hoảng sợ, chân nguyên tầng tầng lớp lớp quanh người hình thành cả hàng nghìn luồng kim khí ngưng tụ. 3.000 thế giới. Cận Vô Trần không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta biết rõ khả năng khống chế nguyên khí đất trời của mình đã bị Diệp Thiên dùng phương thức nào đó cướp đi mất. Bây giờ ông ta không còn hy vọng gì với việc khai thông đất trời nữa, mà định sẽ dùng sức lực hoàng cấp của bản thân ra đối chiến. Ông ta chính là thị vệ đại nội thời Tiền Thành, là kiếm thủ vô thượng năm đó, hiểu biết về kiếm hay lĩnh ngộ về kiếm không ai sánh bằng. Ngay cả Ma Sao, được xưng tụng là kiếm thánh của đảo quốc, cũng không thể so được với ông ta. Từ khi ông ta đạt đến vương cấp đến nay, vẫn luôn tìm cách siêu thoát vương cấp. Trong trăm năm du lịch này, ông ta đem một luồng kiếm khí gieo vào biển thần, nuôi dưỡng trăm năm. Mà bây giờ sau khi ông ta tiến đến hoàng cấp, cuối cùng cũng định lấy một kiếm đã nuôi dưỡng trăm năm này ra dùng. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất của ông ta, một kiếm mạnh nhất khi ông ta bước đến hoàng cấp. Diệp Lăng Thiên, tôi không biết rốt cuộc cậu đã làm gì, nhưng một kiếm này tôi nhất định phải lấy mạng cậu. Ông ta quát gào thành tiếng, 3.000 kiếm vực quanh người cuối cùng cũng ngừng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm này kiếm mang phóng thẳng lên trời, chắn ngang đất trời, cuồng phong và sóng biển đều bị áp chế. 3.000 thế giới, một kiếm cách thế. Kiếm quang trải khắp nửa bầu trời, một kiếm mạnh nhất cả đời của Cận Vô Trần chém xuống theo. Hắc Thần Vũ Chủ sợ hãi trong lòng, nếu một kiếm này đổi lại ông ta phải đỡ thì chắc chắn sẽ ngã xuống, ngay cả thần hồn e rằng cũng bị tiêu diệt. Kiếm mang phóng lên trời, kiếm khí tung hành. Diệp Thiên ở trung tâm kiếm quang vẻ mặt như cũ, khi kiếm khí gần chém vào người cậu, cậu lại khẽ nhếch miệng vẻ mặt giễu cợt. Sức lực đám kiền hồi há có thể tranh đấu với voi sao? Ngay sau đó một tay cậu khẽ lướt qua không gian, rằng rác kiếm quang khắp trời trong lúc này bị đánh tan hoàn toàn, vô số sóng khi dâng trào lên trời. Cùng lúc đó một luồng huyết quang bắn ra, vẻ mặt mọi người hoảng sợ ngơ ngác tại chỗ. Một cái đầu rơi xuống ngay sau đó, đập vào mặt biển, chính là Cận Vô Trần. Một trận mưa máu tuôn rơi, đầu người theo đó lăn xuống biển. Mọi người kinh ngạc không thôi, nhìn ông tổ nhà họ Cận, Cận Vô Trần hóa thân cho cụ trụ cột và tín ngưỡng của nhà họ Cận bỗng chốc hóa thành một cái xác không đầu. Hắc Thần Vô Chủ run rẩy kịch liệt. Ngai vàng bằng chân nguyên sau lưng đã biến mất từ lâu. Ông ta đứng trên không trung không dám tin mọi thứ ở trước mắt. Một kiếm hoàng cấp của Cận Vô Trần ẩn chứa sát chiêu trăm năm, vốn sẽ nảy sinh một cuộc va chạm thế kỷ. Nhưng Diệp Thiên chỉ vạch hai ngón tay đã làm tiêu tan thế tấn công của ông ta. Không những vậy mà còn chém rơi đầu của Cận Vô Trần trong tích tắc. Đây là sức chiến đấu đẳng cấp nào? Trong khoảnh khắc đầu của Cận Vô Trần bị chém nứt, một thần hồn bay ra từ nơi cổ bị đứt lìa của Cận Vô Trần chạy về phía xa. Con đường võ thuật khi bước vào vương cấp thì có thể tự sinh ra thần hồn, huống hồ bây giờ Cận Vô Trần đã đạt đến bán hoàng. Mặc dù thân xác của ông ta đã bị Diệp Thiền chém đứt đầu, nhưng thần hồn của ông ta thì vẫn muốn nhân cơ hội này trốn thoát, tránh ra nơi này. Đợi đến khi xác thịt tái tạo mới, dần dần tính tiếp. Muốn chạy à? Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh nhạt tóm lấy thần hồn từ xa. Không gian nơi đó lập tức bị chặn kín, thần hồn của Cận Vô Trần bị khóa chặt bên trong. Bốn phía đều bị tường nguyên khí bao vây, thần hồn của Cận Vô Trần không thể thoát ra ngoài. Cận Vô Trần, kết thúc rồi. Trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của Cận Vô Trần, trên tay Diệp Thiên xuất hiện một cái hố đen. Lực hút tràn ra, thần hồn của Cận Vô Trần lập tức bị kéo về phía Diệp Thiên. Không! Thị vệ đại nội hàng đầu Tiền Thanh, vị kiếm thủ vô thượng chân chính đương thời, căm phẫn kêu lên, nhưng không thay đổi được điều gì. Thần hồn càng lúc càng bị hút về gần cái hố đen trên lòng bàn tay của Diệp Thiên. Đến bây giờ ông ta vẫn không rõ rốt cuộc mình đối mặt với loài quái vật nào. Vì sao cậu lại có thể xoay chuyển thế cục chỉ trong nháy mắt, cuối cùng chèn ép ông ta hoàn toàn. Ông đã từng giúp tôi một lần. Tôi đã nói lần này không muốn giết ông. Nhưng nếu ông đã muốn liều sống chết với nhau, lại còn muốn giết hết những người sau lưng tôi, vậy thì tôi chỉ đành giết ông thôi. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng. Cận Vô Trần đã bị hố đen trên tay cậu hút đến mép ngoài. Cận Vô Trần biết mình đã không thể thoát được nữa. Lúc sắp bị hút vào trong, ánh mắt ông ta bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ, trầm giọng quát lên. Diệp Lăng Thiên, trận chiến này tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng thế giới này lớn hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều. Cậu càng mạnh thì sẽ có càng nhiều ánh mắt dõi theo cậu. Rồi sẽ có một ngày cậu bị bọn họ trừng trị. Tôi sẽ ở địa ngục đợi ngày đó. Giọng nói ông ta đầy thù hận. Diệp Thiên lại không dao động chút nào. Sức mạnh trong tay tuôn ra, sự hút gia tăng, hút hết toàn bộ thần hồn của Cận Vô Trần vào trong. Lúc thần hồn của Cận Vô Trần tan biến, cậu lại vùng một trường ra. Trường phong mang theo ngọn lửa cuốn tới, thiểu đốt sạch sẽ cơ thể còn sót lại trên thế gian của Cận Vô Trần. Bọn họ trừng trị. Diệp Thiên nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi chết của Cận Vô Trần, trong lòng khẽ động. Nghe giọng điệu của Cận Vô Trần, giống như trên địa cầu vẫn còn một vài tồn tại không ai biết đang quan sát thế giới, giám sát mọi thứ. Nhưng cậu chỉ khẽ cười, sau đó cho qua. Con đường võ thuật vốn không có điểm dừng, những nhân vật có tu vi cao cường nhiều vô số kể. Mặc dù cậu không dám nói tầm nhìn của mình cao xa, nhưng cũng xem như biết hiểu, biết nhiều hiểu rộng. Ở thời thượng cổ, địa cầu từng sinh ra nhiều nhân vật quyền năng mạnh mẽ, dưới núi lấp biển đều có. Những võ giả thời nay sao có thể so sánh tu vi với họ? Mặc dù những nhân vật đó đã biến mất quá lâu, không biết đã đi phương nào, trong lịch sử cũng không có bất cứ ghi chép gì, nhưng Diệp Thiên tin rằng những người đó chắc chắn vẫn còn tồn tại ở đâu đó, hoặc là hậu duệ của họ cũng ngự ẩn trên thế gian, dùng một góc nhìn siêu việt quan sát mọi thứ trên thế gian. Không nói đâu xa, những nơi như Hàng Ma phương Tây, Tiếng Ác lan xa, hoặc là tiểu thế giới mà Yên Khinh Vũ từng nhắc tới, đó đều là những nơi bí ẩn mà cậu chưa từng nghiên cứu qua. Trong đó có bao nhiêu cao thủ vượt ngoài sự hiểu biết của cậu, ai mà biết được. Nhưng cậu nghe theo trái tim không biết sợ của mình, hoàn toàn chưa từng để tâm đến chuyện này. Cho dù thật sự có nhiều cao thủ đi chăng nữa thì đã sao. Lúc này tu vi chân nguyên của cậu đã tiếp cận đến vương cấp, còn tu vi sức mạnh tinh thần cũng đã bước vào cảnh giới phá nguyên. Hai thứ cộng lại, sức chiến đấu vô song. Cho dù hàng cấp chân chính xuất hiện, cậu cũng có lòng tin đối kháng với người đó. Hơn nữa cậu đã bước vào phá nguyên, sau trận chiến này, cậu sẽ bắt tay vào luyện chế chân vũ tiệt thiền kiếm. Một khi ra chiều vô thượng này thành, đến lúc đó cậu sẽ thật sự vượt lên chúng sinh, dù là bom đạn cũng không thể đe dọa đến tính mạng của cậu. Nếu gặp lại ông lão thần bí xuất hiện ở nhà họ Diệp, cậu cũng đảm bảo có thể nắm được thời cơ đánh ông ta bị thương, thậm chí là giết chết. Ông Tổ! Bên sườn bến cảng, Cận Lãnh Hàn ngã ngồi xuống đất. Khoảnh khắc Cận Vô Trần bị chém chết trước mặt ông ta, bọn họ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Tinh khí thần cũng thoát ly khỏi cơ thể. Cận Vô Trần là trụ cột thật sự của nhà họ Cận. Dù là nhà họ Cận mất đi ai, nhưng chỉ cần ông ta vẫn còn, Vương Chi Cận gia nhìn xuống cảng đảo, đánh đầu thằng đó, ngay cả 10 gia tộc lớn cộng lại cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng hôm nay, người trụ cột của nhà họ Cận đã bước vào lĩnh vực hoàng cấp, lại bị chém đứt đầu, ngã xuống dưới tay Diệp Thiên, ngay cả thần hồn cũng bị hút sạch sẽ. Thiên ngưỡng bao nhiêu năm nay của ông ta ầm ầm sụp đổ, ông ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ông trời không phù hộ nhà họ Cận ta. Trong mắt ông ta đầy vẻ bi thương, ngồi xuống đất xuất thần một lúc lâu. Cho dù có không cam lòng thế nào, ông ta cũng hiểu rõ nhà họ Cận đại thế đã mất. Khi số đã tận, nhà họ Cận vinh quang 200 năm hoàn toàn rút lui khỏi vũ đài lịch sử từ đây. Hôm nay trở đi, càng đảo không còn nhà họ Cận nữa. Diệp Thiên hờ hững lên tiếng, giọng nói ngừng tụ thành sợi, truyền thẳng vào tai của Cận Lãnh Hàn. Cận Lãnh Hàn không dám chậm trễ, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, dẫn theo người nhà họ Cận chạy thục mạng. Trên bầu trời, Diệp Thiên để trần nửa thân trên, vết thương trên vai đã ngừng chảy máu, khép miệng từ lâu, chỉ để lại vết sẹo trắng mờ nhạt. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Thần Vô Chủ ở phía xa. Ông là Hắc Thần Vô Chủ của Thái Bàng? Diệp Thiên lạnh nhạt hỏi. Cậu vừa mới hút thần hồn của Cận Vô Trần, một số mảnh vỡ ký ức rời rạc lướt qua, từ đó mà cậu biết được thân phận của người này. Không ngờ Đế Vương Bất Bại giành chấn thiên hạ cũng biết tôi, đúng là vinh hạnh của tôi. Trước đó Hắc Thần Vô Chủ chỉ xem Diệp Thiên là một đối thủ cùng đẳng cấp với ông ta. Mặc dù có hơi kinh kỵ, nhưng vẫn không đến mức khiến ông ta tươi cười chào đón. Nhưng qua trận chiến này, Diệp Thiên chỉ dùng một chiều để một chỉ quét ngang trời, tiêu diệt Cận Vô Trần đã bước vào hoàng cấp, triệt để khiến ông ta khiếp sợ. Ông ta vừa kinh rè vừa sợ Diệp Thiên. Đương nhiên tôi biết ông. Hơn 100 năm trước, ông vọng tưởng muốn chiếm cứ bảo địa càng đảo, kiềm chế khí vận của hòa hạ để bản thân ông tu luyện, nhưng lại bị Cận Vô Trần cản trở. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, chốc lát sau trong đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng vàng. Ông hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Tuy càng đảo không còn Cận Vô Trần và nhà họ Cận, nhưng vẫn còn Diệp Lăng Thiên tôi. Còn để tôi phát hiện ông xuất hiện ở càng đảo lần nữa, tôi sẽ giết chết ông. Diệp Thiên dứt lời, phóng ra một chỉ từ xa. Hắc Vu thần chủ chấn động, sợ đến mức hồn bay phách tán, quanh người tràn ra xương đen, hóa thành vô số tấm khiên bằng khí đen che chắn trước mặt ông ta. Nhưng chỉ phòng của Diệp Thiên mạnh đến mức nào, 36 tấm khiên khí lần lượt bị phá tan, sau cùng đánh vào ngực ông ta. Hắc Thần Vô Chủ phun ra máu hóa thành một làn khói đen, chật vật chạy trốn về phía xa, chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết theo gió truyền tới. Diệp Thiên không đuổi theo, một chỉ của cậu chỉ để cho Hắc Thần Vô Chủ một bài học, từ nay về sau ông ta sẽ sợ cậu như sợ thần. Không gian hơi dao động, Diệp Thiên bước một bước đã xuất hiện ở trên du thuyền có đám người ngụy phó. Cậu nhìn quanh một người, sau đó mới nhìn sang Kỷ Nhược Tuyết nở nụ cười ấm áp. Lần này tôi thắng được cũng là nhờ giọng nói của cô đã giúp tôi tỉnh lại. Kỷ Nhược Tuyết rung động, không kìm nén được cảm xúc trong lòng thêm nữa, bước nhanh về phía trước, bổ nhào vào lòng Diệp Thiên. Lần này Diệp Thiên không từ chối, trở tay ôm lấy cô ấy. Nhậm Uyển Danh đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh tượng ấm áp này, không hề thấy ghen tị chút nào, ngược lại vô cùng cảm khái. Đây chính là truyền kỳ thuộc về anh ấy sao? Tại nhà họ Ngụy ở Càng Đảo, Diệp Thiên ngồi trong trang viên, ngửa đầu nhìn bầu trời trên cao. Lúc trước trong bữa tiệc nhà họ Ngụy, cậu hầu như chỉ là một nhân vật không nổi bật, người khác coi thường, bây giờ lại là nhân vật chính của cả nhà họ Ngụy. Bất kể là Ngụy Truy, Ngụy Hải và Ngụy Duệ đều nhìn người thanh niên an tĩnh ngồi trên ghế như nhìn một vị thần, ánh mắt đầy sự sùng bái và kính nể. Trận chiến lòng trời lở đất ở vịnh Thanh Là quả thật đã làm mới nhân sinh quan và thế giới quan của bọn họ ở nhà họ Ngụy. ông cụ Ngụy Phó vốn là một võ giả, ông ta cũng từng kể với bọn họ nhiều lần võ giả mạnh chân chính ầm ầm sóng dậy, mạnh mẽ hùng dũng như thế nào. Nhưng bọn họ vẫn luôn cho rằng đó là một thứ vô cùng huyền ảo, vẫn không tin cho lắm. Cho đến hôm nay, Diệp Thiên và Cận Vô Trần chiến đấu một trận đáng sợ, bọn họ mới tận mắt thấy được thế nào là năng lực của võ giả. Đó là sự, thật sự là năng lực rời núi lấp biển. Anh Thiên, anh che giấu cũng qua sâu đó. Ngụy Tử Phó ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên, trên mặt tràn đầy cảm khái. Trước kia cậu ta gọi Diệp Thiên là anh Thiên, đó là một loại xưng hô quen thuộc của bạn bè anh em. Bây giờ cậu ta gọi tiếng anh Thiên này lại cảm thấy nặng hơn cả nghìn vàng, thoáng kèm theo sự kính nể. Diệp Thiên vỗ vai Ngụy Tử Phó, lộ ra nụ cười ai nấy. Tôi đến Càng Đào là để sống yên tĩnh một thời gian, không định để chuyện trước kia của tôi dính líu vào, cho nên mới che giấu, xin lỗi nhé. Nhìn nụ cười an nhàn ấm áp của Diệp Thiên, Ngụy Tử Phó không thể không nghi ngờ. Rốt cuộc đây có phải là người đàn ông vừa mới hô mưa gọi gió trên biển, nắm giữ chúng sinh trong tay hay không? Diệp, Đế Vương. Ngụy Trùy ở bên ngoài bỗng tiến vào vườn hoa. Gia chủ nhà họ Cận, Cận Lanh Hàn đã giải tán thương hội Cận Môn vào nửa tiếng trước. Biệt thự nhà họ Cận cũng trống không, có vẻ đã dọn đi cả rồi. Diệp Thiên khẽ gật đầu, Ngụy Phó ở bên cạnh lại cảm khái lên tiếng. 200 năm nhà họ Cận ở Càng Đảo, thời đại của bọn họ đã hoàn toàn qua đi rồi. Ông tổ nhà họ Cận đã chết, Diệp Thiên còn thuận tay giết chết một người bảo hộ cảnh giới siêu phàm của nhà họ Cận. Bây giờ nhà họ Cận chỉ còn lại có một cao thủ là Cận Lãnh Hàn. Thực lực như vậy đã hoàn toàn mất đi tư cách gây hấn với Diệp Thiên. Nếu còn không đi thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là nhà của họ Cận bị hủy diệt hoàn toàn, con cháu đời sau cũng sẽ bị chôn vùi toàn bộ. Ông Ngụy, Diệp Thiên xoa xoa cánh tay. Nhà họ Cận đã bị tôi loại khỏi địa vị bá chủ Càng Đảo. Sau này điều chỉnh cơ cấu của Càng Đảo, nếu gặp phải cản trở chỉ cần đến tập đoàn Lăng Thiên nói một tiếng là được. Tôi đã dặn dò rồi, bọn họ sẽ giúp đỡ nhà họ Ngụy ở mức cao nhất. Ngụy Phó chắp hai tay, lập tức cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn ân đức của Diệp Đế Vương. Bây giờ tất cả các gia tộc lớn ở Càng Đảo đều đã biết tin tức về trận chiến ở Vịnh Thanh La. Bọn họ biết đằng sau nhà họ Ngụy chúng tôi có cậu, cả Càng Đảo không còn ai dám chống đối nữa. Nếu không, tiếp sau nhà họ Cận và nhà họ Nhiếp sẽ là bọn họ. Diệp Thiên khẽ gật đầu đứng lên, nhìn lướt sang Ngụy Tử Phó, sau đó mỉm cười với Ngụy Phó. Ông Ngụy, tôi nhờ ông một chuyện được không? Ngụy Phó nào dám từ chối, vội vàng nói, cậu cứ dặn bảo, tôi chắc chắn sẽ làm theo. Diệp Thiên mỉm cười chỉ về phía Ngụy Tử Phó. Tôi hy vọng lần sau tới nhà họ Ngụy, người đón tiếp tôi sẽ là cậu Phó. Ngụy Phó hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu ngay lập tức. Tôi lấy thân phận người bảo vệ cho nhà họ Ngụy lập lời thề, sau Ngụy Truy con trai tôi, gia chủ nhà họ Ngụy đời tiếp theo sẽ là Ngụy Tử Phó. Sau khi nhận được lời bảo đảm của Ngụy Phó, Diệp Thiên vỗ vai Ngụy Tử Phó đi về phía ngoài trang viên. Cậu quen biết Ngụy Tử Phó được một tháng, mặc dù cậu ta luôn dẫn cậu lui tới những nơi chơi bời trai gái, nhưng từ lâu Diệp Thiên đã nhìn ra Ngụy Tử Phó mới là người giấu tài, giỏi che giấu bản thân. Trên thực tế, việc gì cậu ta cũng quan sát thấy hết, nhớ rõ trong lòng. Là một nhân vật trí tuệ chân chính, có thể kiểm soát toàn cuộc, chẳng qua trên cậu ta còn có một người anh lớn là Ngụy Hải. Giờ này nhà họ Ngụy luôn đặt con trưởng lên hàng đầu, anh cả nắm quyền, cho nên cậu ta mới che giấu bản thân, tình nguyện biến thành một kẻ ăn chơi trác táng, không quan tâm việc của gia tộc. Nhưng thật ra trong lòng cậu ta mang đầy hoài bão. Diệp Thiên dặn dò Ngụy Phó chuyện này là để cho cậu ta một cơ hội thể hiện tài năng. Ngụy Tử Phó sững sờ tại chỗ, mười mấy giây sau cậu ta ngần ngần nước mắt, hét lớn với bóng lưng của Diệp Thiên. Anh Thiên, anh nhất định phải quay lại đấy. Đến lúc đó tôi vẫn sẽ dẫn anh đến câu lạc bộ, cho anh tùy ý lựa chọn người mẫu, ngôi sao gì đó. Chỉ có tôi và anh, hai anh em chúng ta thôi. Trong lời nói của cậu ta ít đi mấy phần hời hợt, nhiều thêm sự lưu luyến và tình nghĩa. Lần này Diệp Thiên không từ chối mà vẫn quay lưng về phía Ngụy Tử Phó khẽ gật đầu. Được, lần sau đến tôi sẽ lựa cô nhiều tiền nhất đấy. Cậu vừa dứt lời thì đã biến mất nơi cửa trang viên, để lại mọi người buồn bã tiếc nuối. Bên ngoài trang viên họ Ngụy, một bóng người cô đơn ngồi ven đường. Thấy Diệp Thiên đi ra, cô ta mới vui mừng ngẩng đầu lên, bước nhanh tới. Đến bên cạnh Diệp Thiên nhìn gương mặt bình thản của cậu, biểu cảm của cô ta hơi cứng lại, có chút cảm khái. Tôi nên gọi anh là Diệp Thiên hay là Diệp Lăng Thiên đây? Diệp Thiên nhìn chằm chằm cô gái quật cường này, cười nhẹ nói. Diệp Lăng Thiên là biệt danh của tôi, đặt cho một niềm tin trong lòng mình. Diệp Thiên mới là tên thật của tôi. Nhậm Uyển Doanh nhớ lại cảnh lúc nãy ở trên mặt biển sóng cuộn ảo ảo. Diệp Thiên một tay khuấy đảo gió mưa, nhất thời ngây ngẩn, xuất thần. Có phải anh sắp đi rồi không? Cô ta nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Diệp Thiên, tỏ ra buồn bã. Diệp Thiên không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, cô ta đã biết đáp án, lập tức trở nên dầu dĩ. Sau này tôi còn được gặp lại anh không? Diệp Thiên chắp tay sau lưng xoay người lại, ánh mắt rất dịu dàng, thản nhiên nói. Gặp lại thì là duyên phận. Nhưng như tôi nói đấy, hai chúng ta không thuộc về cùng một thế giới. Tốt nhất cô đừng mơ mộng gì về tôi nữa. Cậu Phó là một người đàn ông tốt, cậu ấy sẽ một lòng một dạ với cô. Nhậm Uyển Doanh đứng sững tại chỗ. Lúc cô ta hoàn hồn lại, Diệp Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt cô ta. Một hàng nước mắt rơi xuống theo khóe mắt. Cuộc gặp gỡ này chung quy cũng chỉ là tình cảm đơn phương. Ở phòng khách VIP của tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh Càng Đảo, Kỳ Nhược Tuyết mặc áo trắng hờn tuyết, tim đập thình thịch. Vừa rồi Diệp Thiên đi đến nhà họ Ngụy đã đặc biệt dặn dò cô ấy, bảo cô ấy đợi ở đây, cậu có lời đặc biệt muốn nói với cô ấy. Lúc này cô ấy đang đợi Diệp Thiên, tâm trạng thấp thỏm không yên. Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ vẩn vơ, bóng dáng Diệp Thiên đã xuất hiện ở phòng tiếp khách. Cậu tươi cười, đột nhiên vươn tay đặt lên mái tóc của Kỳ Nhược Tuyết. Hôm nay nhờ có cô nên tôi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, chiến thắng kẻ địch. Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Diệp Thiên, Kỳ Nhược Tuyết không khỏi bước lên trước một bước, rúc vào lòng Diệp Thiên. Chỉ là tôi không mong anh xảy ra chuyện. Giọng nói cô ấy rất dịu dàng. Diệp Thiên vỗ vai cô ấy, nhẹ giọng nói. Tôi hiểu tấm lòng của cô. Tôi đã đẩy cô ra xa vô số lần. Nhưng dù có tránh né cô thế nào, cô vẫn xuất hiện trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với cô. Diệp Thiên tôi không thể cho cô danh phận, cũng không thể cho cô một mối quan hệ rõ ràng. Nhưng tôi hứa với cô, khi nào cô cần tới tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Cô cần tôi một đời, tôi sẽ bảo vệ cô một đời. Kỳ Nhược Tuyết run lên, nước mắt tuôn rơi. Mặc dù hôm nay cô nàng đi vào quốc tế, không nhận được câu trả lời mà cô ấy mong muốn nhất, nhưng chỉ với câu nói bảo vệ cô một đời đã khiến cô ấy không còn mong gì hơn. Diệp Thiền đã khắc nền một nét bút khó quên trong cuộc đời của cô ấy. Đêm hôm đó, ở tầng trên cùng của tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên, một chùm sấm sét to lớn xé rách bầu trời. Vô số dòng khí bay lượn che phủ nóc tòa nhà tập đoàn, người bên ngoài không thể nhìn rõ. Tiếp đó một thanh kiếm cổ cũ kỹ bay thẳng lên trời, dẫn dắt ánh chớp. Diệp Thiền đứng trên đài quan sát bằng kim loại ở đỉnh tòa nhà, trong mắt tỏa ra ánh sáng vàng. Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm cuối cùng cũng đã đến thời khắc luyện chế. Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm trong đó, Trần Vũ chi ý là đòi hỏi người luyện chế phải thông hiểu thấu đáo về võ đạo, thêm Trần Vũ chi ý cho nó, dung hòa chiến ý vào thanh kiếm. Mà trong quá trình luyện chế, Diệp Thiên cần dùng thần hồn để dẫn dắt năng lượng từ sấm sét dung hòa vào trong thanh kiếm là có thể huyễn hóa thành sấm sét uy lực cực mạnh. Hai thứ hòa vào nhau kết hợp với sức mạnh của phi kiếm, khả năng chiến đấu tăng thêm mấy lần liền. Đây là võ học tuyệt sát mà Diệp Thiên đã lĩnh ngộ được trong lúc cảm ngộ về sinh tử. Diệp Thiên đứng trên đỉnh tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên ở Càng Đảo. Trên tòa nhà ánh sáng chớp lòa, mây đèn vần vũ bao trùm một nửa tòa nhà, trong đó không ai nhìn thấy rõ xung quanh. Một tài cậu trông lấy bầu trời, màn đêm vốn tịch mịch và im ắng đột nhiên lóe lên một tia sét. Ánh sáng nơi mi tâm nhảy nhót, phôi kiếm cổ xưa cũ kỹ kia bắn tóe ra, dừng khựng giữa bầu trời. Ánh sáng màu vàng kim trong mắt Diệp Thiền lấp lánh, đây chính là ánh sáng rực rỡ khi tu vi của cậu đạt tới cảnh giới phá nguyên. Đi! Cậu phất tay một cái, ở bên cạnh có 8 món bảo vật phẩm đồng loạt bắn ra ngoài, lần lượt là cỏ thần linh, đá đoạn lòng, mai rùa vàng, dâu rồng và các nguyên liệu khác cần thiết để luyện chế Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm. Tuy những nguyên liệu này hiếm gặp, nhưng ngay khi tới Càng Đảo, cậu đã sưu tập đầy đủ để chuẩn bị cho thời khắc đột phá cảnh giới phá nguyên, có thể bắt đầu luyện chế Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm. Có những nguyên liệu này bổ trợ và từ trường của linh lực, chân vũ tiệt thiên kiếm mà lúc này cậu luyện chế mạnh hơn lúc đầu ở biệt thự giữa sườn núi tại Lư Thành không biết bao nhiêu lần. Một khi thành công, đồng nghĩa với việc một món binh khí tuyệt thế ra đời. Tà món vật phẩm kia lơ lửng trong không khí, được tầng mây bao bọc xung quanh, dường như hình thành nên một cái lò luyện cỡ nhỏ, lấy trời đất làm lò. Ngay sau đó trong tay Diệp Thiền có thêm hai luồng sáng vọt ra ngoài, là hai món thần binh đương thời mà cậu tìm được trong kho sưu tập riêng của Hồng Nhật Pháp Vương sau khi giết đám người của ông ta. Hai món thần khí này lơ lửng trên bầu trời, Diệp Thiền chăm chú nhìn chúng, bàn tay xòe ra, ánh lửa rực rỡ bốc lên cao. Hỗn thiên dung địa phá kim thủ. Đây là lần thứ hai cậu sử dụng chiêu thức tuyệt học phân tích vũ khí này. Lần trước cậu sử dụng là trong trận đấu đối đầu với Mitsumasa. Lần này trong hỗn thiên dung địa phá kim thủ, cậu cho thêm phệ thiên long diệm. Hai bàn tay bị ngọn lửa bao trùm úp lên trên hai thần bình hiếm gặp. Phệ thiên long diệm tuy rằng cường bá thiên hạ, cũng là một trong những ngọn lửa mạnh nhất trên trái đất. Nhưng hai món vũ khí này cũng là vũ khí đỉnh nhất được chế tạo tự phát trên trái đất. Sử dụng thiên ngoại huyền thiết tất nhiên là vô cùng rắn chắc rồi. Nhờ có phệ thiên long diệm nung nóng, cộng thêm tuyệt học phân tích vũ khí hỗn thiên dùng địa phá kim thủy, duy trì suốt 3 phút, hai món vũ khí mới chịu xuất hiện thay đổi. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai món vũ khí tan chảy hoàn toàn, biến thành hai dòng chất dịch thể kim loại. Diệp Thiền vùng hai tay. Hai dòng dịch thể kim loại, một trái một phải bay lên và quyện vào nhau, sau cùng chảy vào thành cổ kiếm đã hoen dị kia. Cổ kiếm lập tức phát ra tiếng ngầm nhẹ. Hai luồng sáng một đen một xanh không ngừng lưu chuyển trên thân kiếm. Tay trái Diệp Thiền điều khiển phi kiếm dùng hợp, tay phải lại dùng bùng lên một ngọn lửa, luyện chế hết 8 loại nguyên liệu kia, sau cùng phun nó lên phi kiếm. Phi kiếm vốn đã vô cùng sáng lạn, nay lại càng thêm rực rỡ, sau cùng nó bung tỏa hết 9 màu sắc huy hoàng, chiếu sáng một nửa khoảng trời. Trong sách cổ có ghi chép rằng, phi kiếm chia làm 9 cấp, từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Lúc này đây, phi kiếm mà Diệp Thiên luyện chế tỏa ra 9 màu sắc lấp lánh, nghĩa là đã đạt tới cửu phẩm. Mà trên cửu phẩm còn có thần phẩm, nhưng thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại hư vô và mờ mịt thôi. Và mờ mịt thôi là một thần khí thực thụ, mà muốn trở thành thần khí quả thật khó như lên trời. Mà Diệp Thiền cũng không hề dao động vì điều này. Việc cậu muốn làm là bước cuối cùng khi luyện chế chân vũ tiệt thiền kiếm, đưa sức mạnh của thiên lôi vào trong kiếm. Nhìn thấy ánh sáng của 9 màu sắc lóe lên, trong lòng Diệp Thiền cũng thấy vui mừng. Sau đó hai tay chỉ một cái, một cơn gió nhẹ thổi vào không trung. Chỉ trong thoáng chốc, vô số sấm sét từ nơi sâu thẳm trên trời bắn tóe ra. Sức mạnh sấm sét điên cuồng chút xuống, hóa thành vô số luồng sáng màu xanh tím, chúng ngay phi kiếm 9 màu. Chân vũ tiệt thiền kiếm, cần nhất là uy lực thực sự của sấm sét trao cho phi kiếm. Muốn làm được điều này thì phải dẫn hết sức mạnh sấm sét ra thêm vào phi kiếm. Trong quá trình này, tầng tầng lớp lớp sức mạnh tinh thần của Diệp Thiền bao trùm lấy phi kiếm, ngưng tụ và hun đúc nên kiếm hồn, nuôi dưỡng kiếm linh bên trong thần kiếm. Lúc trước khi mới đạt đến cảnh giới quỳ nguyên thì cậu không làm được, nhưng bây giờ đã tới cảnh giới phá nguyên rồi, làm việc này dễ như trở bàn tay vậy. Hào quang từ sấm sét cùng ánh sáng 9 màu không bên nào kém cạnh, cùng nhau rực sáng. Nhưng qua khoảng một canh giờ, hai luồng sáng đã ngừng tụ thành một, chiếu rọi đất trời, chính thức biến thành 10 màu. 10 màu trong sách cổ, đây là dấu hiệu cho thấy thần khí ra đời. Ánh sáng 10 màu sáng rực bầu trời bên trên tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên, chiếu sáng màn đêm của khu vực này. Vô số cư dân phải ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt kinh ngạc, tưởng tượng rằng đã gặp được kỳ quan thế giới. Nhìn thấy chân vũ tiệt thiên kiếm đã thành hình, Diệt Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, tất cả khí tức ẩn mình vào tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh từng luồng thần năng bắt nguồn từ thần hải của cậu, kết thúc ở thân kiếm phi kiếm. Thời gian trôi qua từng chút một, mà dị tượng trên nóc nhà của tập đoàn Lăng Thiên vẫn luôn tiếp diễn. Mà trong thời gian Diệp Thiền luyện chế chân vũ tiệt thiên kiếm, các đài truyền hình lớn của cảng đảo bắt đầu tranh nhau đưa tin về hiện tượng kỳ lạ trên nóc tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng trên đỉnh của tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh của cảng đảo có những chùm sáng với 10 màu sắc khác nhau đang đua nhau tỏa ra. Trời ơi, Đây chắc chắn là kỳ quan tráng lệ nhất trên thế giới mà tôi từng thấy. So với lâu đài bọt nước hay gió xoáy bão lốc, còn làm người ta cảm thán nhiều hơn. Đây là cảnh tượng khó tin nhất từng xuất hiện trong lịch sử cảng đảo, thật khó hình dung bằng ngôn từ. Quý vị chỉ có đứng trong cảnh tượng này mới hiểu được cảm giác kinh ngạc và chấn động của tôi lúc này. Các bạn xem đài thân mến, nếu có thể, tôi thực sự muốn trèo lên đỉnh của tòa nhà tập đoàn, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thật tiếc, tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh cảng đảo đã tạm thời đóng cửa tòa nhà sau khi xuất hiện dị tượng. Ngoại trừ những quản lý nòng cốt của tập đoàn Lăng Thiên, không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiến vào. Vô số phóng viên tin tức lũ lượt kéo tới chụp ảnh và ghi hình kỳ quan trên đỉnh tòa nhà lúc này. Thông tin lan truyền càng lúc càng rộng, sau cùng đến mức độ nhân dân ai cũng biết. Rất nhiều chuyên gia cho rằng đây là một kiểu lâu đài bọt nước khác. Cũng có học giả cho rằng đây là hiện tượng khi phần bên trên của tầng khí quyển bị thủng, khiến ánh sáng mặt trời khúc xạ lại, sinh ra hiệu ứng nhiều màu sắc. Một số người theo thần giáo tự nhiên cho rằng thần linh sắp sửa hạ phàm. Họ cần dùng tâm thái của một tín đồ trung thành nhất nghênh đón thần linh. Trong tháng chốc, thế giới nổi lên gió dục mây vần. Nhưng khi những kẻ phàm tục kia đang âm thầm suy đoán, thì đám cao thủ vương cấp ở đứng trên đỉnh của thế giới này lại lục tục bất an, không thể ngồi yên, tự mình xuất phát về phía cảng đảo. Có lẽ người khác không biết tại sao lại có dị tượng này, nhưng bản thân họ thì biết. Dị tượng này cho thấy sắp có bảo bối quan trọng xuất hiện. Khi đạt tới tầng lớp vương cấp, thì rất khó có bảo vật nào đủ để khiến bọn họ phải thèm khát. Nhưng lần này động tĩnh ở cảng đảo thực sự quá hoành tráng, đến cả bọn họ cũng không thể không bị thu hút. Dị tượng kéo dài suốt 7 ngày liên tiếp. Trong 7 ngày này, rất nhiều cư dân cảng đảo vì nghe danh mà kéo đến. Nhiều người từ nơi khác cũng cất công chạy tới cảng đảo, chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng kinh hãi thế tục này. Trên con đường bên dưới tòa nhà, rất nhiều người nhìn lên trời, ai nấy tấm tắc ngợi khen hiện tượng lạ này. Không ít người dùng điện thoại hoặc máy ảnh quay phim, ghi lại hình ảnh về kỳ quan đáng quý. Mà ở trên bầu trời cao, nơi họ không thấy được, 8 bóng người đã tập trung ở bên ngoài quầng sáng 10 màu. 8 bóng người kia đạp chân lên hư không, luồng khí tức này cực mạnh, mạnh hơn luồng khí tức kia, giống như 8 vị thiên sứ cúi mình nhìn xuống nhân thế. Trong đó 3 người tu vi mạnh nhất đã đạt tới vương cấp 9 sao, ai nấy tiên phong đạo cốt, khí tức thong dong. Nếu Long Hoàng hay Đại sư Trí Đức có mặt ở đây, nhìn thấy 3 người này cũng phải thốt lên kinh ngạc. Vương cấp ẩn thế lánh đời của núi Võ Đàng, đạo trưởng thiền nhất, vương cấp thiên tài bị gạch tên của Long Hồ Sơn, lối Bắc Minh, là quái vật được xưng tụng là Vũ Hoàng, Xì La. 3 người này chính là sự tồn tại tuyệt đỉnh trên thế giới. Trong trận chiến vương cấp 300 năm trước, họ cũng thành toàn cho nhau huy hoàng một thời. Mà ngoài 3 người này ra, còn có 5 người khác cũng ở trong hàng ngũ này. Khí tức của người nào cũng rất mạnh mẽ, không thua kém 3 người kia quá nhiều. Hiển nhiên cũng là vương cấp bậc cao. Bởi vì sở trọng tài công khai hủy bỏ công ước vương cấp, thế nên mấy lão quái vật đã ở ẩn thế lợn lánh đời này mới lục tục xuất hiện, nhưng không định quá phô trương. Thế nhưng dị tượng ở cảng đảo liên tục xảy ra, khiến họ thấy hứng thú, vì thế mới cùng nhau chạy tới cảng đảo, định xem thử thế nào. 8 người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì quá nhiều. Hiển nhiên toàn là người quen cũ, ai cũng nhìn về phía quầng sáng 10 màu bằng ánh mắt tham lam. Các vị, mọi người đến đây vì cùng chung một suy nghĩ. Chí bảo trong thiên hạ này đều do người có năng lực chiếm giữ. Còn về phần bảo vật, ai lấy được phải xem bản lĩnh của người đó. Chỉ mong mọi người đừng vì một món bảo vật mà đánh mất hòa khí. Đạo trưởng thiên nhất tay cầm phất trần. Dù ông ta là người xuất gia cũng khó kiềm được lòng cám dỗ của sức mạnh mà món bảo vật này mang tới. Món chí bảo này ngoại trừ thực lực ra còn cần thêm rất nhiều may mắn. Đối với bọn họ mà nói, nếu người nào đó trong số họ lấy được bảo vật, những người khác sẽ từ bỏ việc tranh giành. Dù sao thì đám đông có mặt ở đây sở hữu thực lực tương đương, không ai muốn vì một món bảo vật mà đánh nhau đến một mất một còn, tổn thương nguyên khí. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh lôi đình, cuồng bạo bên trong quầng sáng 10 màu này. Các vị, chỉ bằng chúng ta đợi thêm chút nữa, đợi khi sức mạnh lôi đình giảm tới lúc yếu ớt nhất, rồi chúng ta tiến vào lấy bảo bối. Lôi Bắc Minh xuất thân từ Long Hồ Sơn, thiên sư phủ của Long Hồ Sơn, chủ yếu tu luyện lôi ấn, điều khiển vạn lôi trong thiên hạ, cho nên khá nhạy cảm với sức mạnh lôi đình, ông ta đề nghị như vậy. Lôi hình nói chí phải, đợi thôi. Đám đông đồng loạt gật đầu. Những người có mặt ở đây toàn là vương cấp bậc cao, dù lý lịch nhỏ nhất thì cũng đã tu luyện trên 150 năm, làm sao lại thiếu kiên nhẫn được cơ chứ. Họ đợi khoảng một tiếng đồng hồ, đám đông có thể cảm nhận được sức mạnh lôi đình trong đó đột nhiên giảm bớt. Là lúc này đây. Ánh mắt của đám người họ đột nhiên lóe ra tinh quang. Đây chính là thời cơ mà họ đang đợi. Tám vị vương cấp dường như không phân biệt trước sau. Họ thi triển công pháp, định lao vào quần sáng 10 màu. Tám người vừa mới nhúc nhích thì quần sáng 10 màu thoáng rung lên. Sau đó 10 tia sấm sét cực lớn bắn ra ngoài, chia về phía 8 người. 8 người lộ vẻ kinh ngạc, không ai ngờ biến cố này sẽ xảy ra. Sức mạnh sấm sét vô cùng cuồng bạo. Họ chưa từng gặp phải luồng sức mạnh nào mạnh mẽ đến vậy. 8 người lập tức giơ thủ đoạn riêng, ngưng tụ chân nguyên trước thân mình, tạo thành bức tường chắn, định đỡ lấy đòn tấn công này. 8 người đều bị sét đánh trúng, tường chắc chắn lập tức bị phá hỏng, không một ai trong 8 người là ngoại lệ, ai nấy hừ một tiếng đau đớn, bị đánh cho nghiêng ngả về sau. Họ chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi sục, mà chỗ bị trúng lôi đình thậm chí còn xuất hiện mảng cháy đen rất to. Sức mạnh đáng sợ quá, rốt cuộc đây là bảo bối gì vậy? 8 người kinh ngạc mãi không thôi, nhưng chẳng có ai rút lui, ngược lại còn âm thầm thấy vui mừng. Uy lực của bảo vật càng mạnh thì khao khát cướp lấy nó càng mạnh mẽ. 8 người đang chuẩn bị xông lên một lần nữa thì một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang ra. Thứ tôi luyện chế ra mà các ngươi cũng muốn tranh giành. Giọng nói này vọng ra từ bên trong quần sáng 10 màu. 8 người đồng loạt sững sờ, sau đó quần sáng cũng tan đi. Một thanh kiếm cổ xưa lấp lánh ánh sáng nhiều màu cuối cùng cũng hiện ra trước mặt họ. Nhưng tám người này còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm dài đã đột ngột rơi xuống, sau đó được một bàn tay trắng nõn và thon dài nắm chặt lấy. 8 người cúi đầu nhìn, thấy một thanh niên đang khoanh chân ngồi trên nóc tòa nhà, nhìn về phía họ bằng ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc. 5 người khác cực kỳ ngạc nhiên, không khỏi suy đoán thanh niên này là ai. Trên nóc tòa nhà, chàng trai điềm tĩnh liếc mắt nhìn và giơ thanh kiếm dài trong tay lên, chính là Diệp Thiên. 7 ngày qua cậu ở lại nơi này, chưa từng di chuyển nửa bước, không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước. Khí tức của 8 người kia khi chạy tới, cậu đã phát hiện ra từ lâu, nhưng không hề tỏ thái độ, chỉ đợi khoảnh khắc Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm chính thức hoàn thành. Mà bây giờ Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm không tì vết đang được cậu nắm trong tay. Thanh kiếm cổ xưa này đúng là bản tôn của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm rồi. 8 người dừng khựng lại tại chỗ, mặt mũi biến sắc. Bảo vật gây ra hiện tượng lại hóa ra là Diệp Thiên luyện thành. Họ theo hứng thú tràn trề chạy tới đây là để đợi chí bảo từ trên trời giáng xuống trong dị tượng này. Sau đó xem vận may của ai tốt hơn, ai có thể lấy được chí bảo, tăng thêm khả năng chiến đấu của bản thân. Thế nhưng cuối cùng chí bảo gây ra hiện tượng lạ, bắn ra quần sáng 10 màu, nhưng là do Diệp Thiên luyện chế. Bảo vật này là do các hạ luyện chế, các hạ rốt cuộc là ai? Lời Bắc Minh không kiềm chế được mà bật ra câu hỏi. Không chỉ riêng ông ta, những người khác cũng cảm thấy quá hoang đường. Chí bảo gây nên động tĩnh lớn như vậy lại do một thanh niên chưa đầy 20 tuổi luyện ra. Điều này khiến ai cũng cảm thấy tò mò về thân phận của Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên. Diệp Thiên ngồi khoanh chân trên đất, mặt mũi không hề biến sắc, điềm tĩnh nhả ra ba chữ này. Sao cơ? Biểu cảm của 8 người biến đổi, ai cũng phải hít một hơi thật sâu. Tất nhiên họ đã từng nghe nói đến biệt danh của Diệp Thiên, thiên tài võ đạo, như thế khiến người ta chỉ biết ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiên nói với họ rằng cậu không chỉ là một thiên tài võ đạo mà còn là một người rèn đúc thần khí với thiên phú dị bẩm, một luyện khí sư tài năng xuất chúng. Muốn tạo nên một món bình khí rất dễ, muốn tạo nên một thần khí đương thời mới khó, mà muốn luyện chế ra một thần khí cực mạnh có thể gây nên dị tượng sấm sét cuồn cuộn càng khó như lên trời. Giống như cây đinh ba chí bảo hải thần của tộc Thâm Hải, hoặc như hắc đao cực mạnh được nước Đông Doanh cùng phụng tại thần xã cao nhất, đều được các thợ rèn nổi danh của mấy thế kỷ trước dốc hết tâm huyết mà đúc nên. Mỗi món thần khí đều có uy lực vô tận, nhưng mạnh như đinh ba hải thần hay hắc đao cũng không hề gây ra dị tượng hoành tráng đến vậy khi được chế tạo, chưa đừng nói đến quần sáng 10 màu bao phủ nửa bầu trời. Chỉ xét từ góc độ dị tượng, họ đã có thể phán đoán rằng thanh kiếm cổ 10 màu trong tay Diệp Thiên chắc chắn nguy hiểm hơn và mạnh hơn Hắc Đao và bà kích Hải Thần nổi danh lúc trước. Nghĩ đến điều này, Lôi Bác Minh và đạo trưởng Thiên Nhất hít một hơi thật sâu, nảy ra ý nghĩ muốn rút lui. Đúng lúc này Diệp Thiên cũng đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vài phần lãnh đạm. Từ 3-6 tiếng trước, các người đã bắt đầu tập trung ở xung quanh. Chắc hẳn đang đợi thời khắc lôi đình tản bớt rồi ra tay cướp lấy nó nhỉ? Khóe miệng Diệp Thiên nhích lên thành một độ cong gian tà. Cậu giơ tay phải lên, chở kiếm về phía 8 người kia. Nếu đã như thế, vậy thì tới đây, thử uy lực của nó đi. Ngày 30 tháng 11 năm 2020 sau công nguyên, Chân và Tiệt Thiên Kiếm. Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm đã thành, Diệp Thiên vẫn đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc quét qua 8 người trên không trung, như thể nhìn những con kiến đang lơ lửng vậy. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên, đám người đạo trưởng Thiên Nhất và Lôi Bắc Minh kia đều cảm thấy quái lạ. Vốn tưởng đó là một nhân vật thần thoại vô chủ giáng thế, nhưng không ngờ đã bị người ta đặt hàng trước, chuyến đi lần này của bọn họ coi như vô ích rồi. Nếu như bảo vật này là do cậu luyện, thì nó nên thuộc về cậu, chúng tôi sao dám động tay được. Đạo trưởng Thiên Nhất, Lôi Bắc Minh và Sila và ba người phát biểu ý kiến đầu tiên. Bọn họ đều là vương cấp 9 sao, tu vi đã ngang với Thẩm Phán Vương và Long Hoàng. Ngay cả khi bọn họ ở ẩn đã lâu, nhưng vẫn nắm được đầy đủ thông tin. Bọn họ đã sớm biết chuyện Diệp Thiên giết 6 người cảnh giới vương cấp ở trận chiến Lư Thành, cộng thêm việc Diệp Thiên có thần khí trong tay, càng khiến bọn họ bị áp chế mạnh mẽ. Trước khi cuộc chiến vương cấp bắt đầu, bọn họ không muốn sẽ phải giao tranh với Diệp Thiên, không ai muốn bị thương vào lúc này cả. Cả ba người lập tức lùi lại, nhưng 5 vị vương cấp khác dường như vẫn không có ý định rời đi. Trong số 5 người, có một võ sĩ Muay Thái cổ tên là Cha Chai, đến từ Thái Bang, liền tiến lên một bước, quét mắt qua rồi nhìn xuống Diệp Thiên. Cậu Diệp Lăng Thiên, nếu thanh kiếm này quả thực là do cậu chế tạo, thì cậu có thể cho chúng tôi thấy uy lực của nó không? Cơ thể Cha Chai như được bao phủ bởi vàng thép, đâu đâu cũng là bắp thịt được rèn luyện đến đỉnh cao. Đã đạt đến giới hạn vương cấp, một khi thi triển bí pháp của Mày Thái Cổ thì sức chiến đấu sẽ tức khắc tăng vọt, không hề kém vương cấp 9 sao. Nghe Cha Chai nói xong, 4 người còn lại đều không lên tiếng, nhưng không có người nào dám nhích chân. Bọn họ vẫn còn đang đứng trên không trung, rõ ràng là đợi Cha Chai ra tay trước. Bọn họ không giống với đạo trưởng Thiên Nhất. Tuy danh tiếng của Diệp Thiên vang khắp thiên hạ, hơn nữa lại còn có tin đồn một mình cậu đánh cả 6 vương cấp. Nhưng chuyện này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, bọn họ không hề tận mắt nhìn thấy, rất có thể tin đồn là do phóng đại mà ra. 5 người bọn họ bay hàng ngàn dặm mới tới được cảng đảo, kết quả lại thành công cấp. Đương nhiên sẽ không cam tâm, bất kể thực hư thế nào, bọn họ cũng muốn thấy được uy lực của thanh kiếm cổ trong tay Diệp Thiên. Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên khinh thường, sau đó lắc đầu. Thành thật mà nói, cho dù các người có thực sự muốn nhìn thấy sức mạnh của nó, thì tôi cũng sẽ không dùng để ra tay với các người đâu. Chỉ dựa vào mấy người, căn bản không có đủ tư cách để tôi sử dụng. Diệp Thiên nói không chút khách sáo, nhưng cũng không có chút khoa trương nào. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm có thể giết kẻ địch ở cảnh giới cao hơn, cảnh giới càng mạnh thì có thể vượt qua cảnh giới càng lớn. Với sức mạnh tinh thần và tu vi hiện tại của Diệp Thiên thì đã có thể phá được cảnh giới quy nguyên để tiến đến vương cấp của Trần Nguyên. Cho dù có là hoàng cấp thì cậu cũng dư sức đánh hạ. Chỉ vài tên thậm chí còn chưa chạm đến một nửa hoàng cấp thì làm gì có tư cách để Diệp Thiên sử dụng Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm đây. Trong mắt Cha Chai ánh lên tia giễu cợt, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Nếu cậu Diệp Lăng Thiên đã không muốn để chúng tôi diện kiến sức mạnh của thanh kiếm cổ này, vậy thì cậu hãy cho chúng tôi xem thử sức mạnh thiên hạ vô địch đi. Tôi đường xa đến tận đây, không muốn phải tay không quay về đâu. Ánh mắt hắn đầy chiến ý. Lúc trước khi Cha Chai nổi danh, công nghệ thông tin truyền thông trên thế giới vẫn chưa phát triển, nên cũng chỉ có vài bạn bè trong giới võ lâm biết hắn mà thôi. Một hậu bối như Diệp Thiên lại được nhiều người biết đến, được nhiều người cao thủ vương cấp phải nể sợ. Ngay cả những thế lực cổ xưa như La Võng và Viện Trọng Tài cũng coi Diệp Thiên là nhân vật quan trọng. Điều này khiến cho hắn đặc biệt ghen tị. Nếu hôm nay hắn đấu thua Diệp Thiên thì cũng sẽ không làm mất thanh danh của mình. Còn nếu may mắn thắng, vậy thì hắn có thể khiến tên tuổi vang danh. Những người còn lại đương nhiên nhìn ra được ý đồ của cha trai, trong lòng thầm mắng cha trai là tên gian xảo. Nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ ba người đạo trưởng Thiên Nhất ra thì bốn người còn lại đều có suy nghĩ này. Ra tay với tôi à? Diệp Thiền tỏ ra lãnh đạm, sau đó cười nhẹ rồi chỉ ra. Cha trai đang ở trên không trung, đột nhiên cảm thấy một luồng khí cực kỳ nguy hiểm đang áp sát về phía mình. Hắn nhanh chóng nâng chân nguyên lên đến cực hạn để bảo vệ cơ thể. Phải trải qua hàng ngàn thử thách, cơ thể của hắn mới bắt kịp được sức mạnh gấp mấy lần sắt thép. Và ngay lúc này, hắn cũng thi triển toàn bộ để tránh một đòn. Gió từ hành động chỉ tay xẹt qua cơ thể, được chân nguyên bảo vệ của cha trai. Lớp chân nguyên bình thường có thể đỡ được tên lửa đạn đạo, giờ đây lại bị chỉ tay của Diệp Thiền phá vỡ, đánh trúng ngược trái, rồi hất ngược hắn lên trời, máu tươi không ngừng bắn ra. Bốn người lúc nãy còn đang muốn thử sức, bây giờ lại đột nhiên im bặt, hơn nữa còn lui về sau từng bước nhỏ, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Một vị vương cấp, có tu vi tương đương với bọn họ mà lại bị Diệp Thiền gây sát thương chỉ bằng một hành động chỉ tay ư? Sức mạnh quái quỷ gì thế này? So với Diệp Lăng Thiền một tháng trước ở Lư Thành, lẽ nào đã mạnh hơn nữa rồi sao? Ba người đạo trưởng Thiên Nhất nhìn nhau, sau đó kinh hãi lắc đầu. Bớt suy nghĩ lố bịch đi, thử lại lần nữa xem, tôi sẽ chém thẳng tay. Diệp Thiên hừ lạnh, không chút khách giáo. Cha trai kêu lên thảm thiết, hắn không dám ở lại lâu hơn nữa, bèn hóa thành vệt sáng màu nâu, chạy đi mất. Các người còn có ai muốn thử không? Diệp Thiên lạnh lùng liếc nhìn bốn người còn lại, bọn họ liền nhanh chóng lắc đầu rồi lui ra phía sau, vừa cười. Diệp đế vương cứ đùa, chúng tôi chỉ xem náo nhiệt thôi. Nếu Diệp đế vương đã có bảo vật, vậy chúng tôi xin cáo từ. Năm người nói xong liền biến mất, còn ba người đạo trưởng Thiên Nhất, Lôi Bắc Minh, Sila bèn cúi đầu trước Diệp Thiên, sau đó tản ra ba hướng. Chân vũ tiệt thiên kiếm cuối cùng đã thành rồi. Sau khi tám vị vương cấp rời đi, Diệp Thiên mới vuốt ve thanh kiếm cổ 10 màu, sao không sao bỏ xuống được. Hiện tại sức chiến đấu của cậu hẳn đã mạnh hơn gấp đôi so với trước đây. Nếu một tuần trước đấu với Cận Vô Trần ở trạng thái này, thì chắc chắn Diệp Thiên còn chẳng thèm dùng đến kiếm, chỉ cần một tia kiếm ý cũng đủ để Cận Vô Trần cúi đầu bái phục. Ngay lúc Diệp Thiên lau nhẹ lưỡi kiếm, ánh mắt đột nhiên đành lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Cách Diệp Thiên chưa tới 10 thước chính là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu vàng tím đang sải bước đi tới. Ông ta chỉ tắp chắp tay sau lưng tiến tới, nhưng như thể mọi nguyên khí của đất trời gặp được chủ nhân vậy. Mọi thứ lần lượt dạt ra hai bên để lộ một con đường không để nhìn thấy được bằng mắt thường, cứ như báo trước chủ nhân thật sự đang đến. Người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền, không hề lộ ra vẻ uy nghiêm, thậm chí cũng không có quá nhiều điểm nhấn, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó khó giải thích, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi không quên. Đã lâu không gặp. Ông ta nhìn Diệp Thiên như thể nhìn thấy một người bạn cũ và nói lại xin chào vậy. Nhưng khi Diệp Thiên nhìn thấy có người tới, cậu hơi nhíu mắt lại, nhưng không hề có ý định chiến đấu mà chỉ để chân vũ tiệt thiên kiếm ra phía sau. Long Hoàng. Diệp Thiên thu kiếm đứng thẳng, hơi ngẩng đầu lên. Long Định Thiên dẫm lên không trung mà bước, cuối cùng dừng trước tòa nhà của tập đoàn Lăng Thiên, đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên. Đã lâu không gặp. Ông ta cười nhẹ với Diệp Thiên, nhưng nụ cười lại không chứa đựng sự ấm áp, ngược lại có chút gì đó gượng gạo. Quả thực là đã lâu không gặp. Diệp Thiên không chút lay động, cậu điềm đạm nói. Chắc bây giờ ông đang bận với việc sắp nhập liên minh võ đạo nhỉ? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Long Định Thiên tiến lên một bước, đáp xuống bên cạnh Diệp Thiên, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tôi đến Càng Đào lần này là để kêu gọi một người, nhưng lại bất ngờ gặp hiện tượng lạ nên mới đến xem thử. Không ngờ là do cậu gây ra. Kêu gọi. Diệp Thiên có hơi tò mò, Càng Đào này lớn bao nhiêu mà còn có người đáng để Long Định Thiên xuất hiện chứ? Ánh mắt Long Định Thiên chợt trở nên đen sậm, hệt như mây cuộn trên bầu trời vậy, giọng điệu liền trở nên nghiêm trọng. Nếu đã gặp cậu ở đây, vậy thì tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu một chuyện.